Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 857 9 lần đại chúc phúc thuật. Cũng không trách Hồng Y giáo chủ kích động như thế. Những hài tử này, từ nhỏ ở tu đạo viện lớn lên, xem như là tu đạo viện hài tử. Sau đó bất luận làm công việc gì, khẳng định là sẽ không quên tu đạo viện. Chủ yếu nhất chính là, những hài tử này, từ nhỏ đã có tín ngưỡng còn rất thành kính. Sau đó bọn họ sẽ là dạy dỗ, sẽ là Tây Mẫn tự bên trong các hạng nhân viên tốt nhất bổ sung. Thân thể cường tráng, có tập võ năng khiếu hài tử, có thể bị bồi dưỡng thành kỵ sĩ. Tư duy nhanh nhẹn, đối với kinh văn có nghiên cứu, yêu thích hài tử, có thể bị bồi dưỡng thành giáo sĩ. Sau đó, bọn họ đều sẽ trở thành dạy dỗ sức mạnh trung kiên. Mà, nếu như, những hài tử này đều bị triển khai đại chúc phúc thuật, thân thể của bọn họ sẽ rất khỏe mạnh, tư chất sẽ rất tốt. Có thể, trung gian còn sẽ có người rất mạnh mẽ. Bọn họ mạnh mẽ, Tây Mẫn tự nhiên cũng là cường lớn. Đặc biệt là, tắm rửa qua thánh quang, bị đại chúc phúc thuật chúc phúc qua người, chịu đến thánh quang ảnh hưởng, sẽ không trở thành phẩm hạnh đê hèn người, tuyệt đối sẽ trở thành phẩm hạnh cao quý người. Thế nhưng, vậy cũng là đại chúc phúc thuật a. Ai sẽ cho những này bình dân hài tử, vẫn là cô nhi, vẫn bị vứt bỏ người triển khai đại chúc phúc thuật đây? Chính là ở thời đại thượng cổ, cũng không có chuyện tốt như vậy. Vì lẽ đó, Hồng Y giáo chủ kinh ngạc, Viên Thư Duật mở miệng. Ta nói rồi sẽ đối với bọn họ triển khai đại chúc phúc thuật. Tự nhiên là thật lòng. Hồng Y giáo chủ kích động, liền bận bịu nói rằng, bọn nhỏ, đều lại đây. Liền, 8 đứa bé đi tới. Những hài tử này, tự nhiên biết Hồng Y giáo chủ ở Tây Mẫn tự bên trong địa vị siêu phàm. Biết, vị giáo chủ này đại nhân, không chỉ có làm người hòa ái dễ gần, hơn nữa phi thường quan tâm bọn họ. Hầu như mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới xem nhìn bọn họ, quan tâm bọn họ. Những đứa bé này cũng là thật biết điều. Từ nhỏ đến lớn, xếp thành một loạt, đứng trước mặt chúng nhân. Viên Thư Duật từ ít nhất hài tử bắt đầu, vung tay lên, liền triển khai đại chúc phúc thuật. Tiếp đó, thứ hai hài tử, đón lấy, cái thứ ba, Viên Thư Duật một hơi triển khai 8 lần đại chúc phúc thuật. Triển khai xong, cảm giác một hồi, trên người chính mình quang minh hệ sức mạnh vẫn không có tiêu hao hết. Viên Thư Duật là sẽ không dùng phương pháp tu luyện đến khôi phục quang minh hệ sức mạnh. Có điều, coi như là không quan tâm đến nó cũng sẽ chính mình chậm rãi khôi phục. Nhất thời, bên trong cả gian phòng một bức thiên quốc cảnh tượng, 8 cái đại chúc phúc thuật triển khai ra, cả phòng đều bị thánh quang chiếu rọi đạt được ở ngoài sáng sủa. Từng cái thiên sứ ở trên trời bay lượn, quay về bọn nhỏ tung xuống chính mình chúc phúc. Bên cạnh giáo sĩ, kỵ sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người lệ nóng doanh tròng, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu cầu khẩn. Hồng Y giáo chủ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Viên Thư Duật lợi hại, thế nhưng hắn không biết, Viên Thư Duật dĩ nhiên lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể một hơi triển khai 8 cái. Không, 9 cái đại chúc phúc thuật. Phải biết, ở giáo hội điển tịch ghi chép, một cấp 3 mục sư có thể triển khai 2 lần đại chúc phúc thuật. Trong cơ thể quang minh hệ sức mạnh sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Có tối đa chút thiên phú xuất chúng mục sư cấp 3 có thể triển khai 3 lần đại chúc phúc thuật. Cấp 4 mục sư có thể triển khai 6 lần đại chúc phúc thuật, nhiều nhất 7 lần. Bên trong thân thể quang minh hệ sức mạnh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà người này, dĩ nhiên triển khai 9 lần đại chúc phúc thuật. Nếu như, người này, có thể trở thành là Tây Mẫn tự người là tốt rồi. Tây Mẫn tự nhất định sẽ trên tay hắn phát dương quang đại, chỉnh đốn lại huy hoàng. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, Hồng Y giáo chủ cũng biết, đây là không thể. Những hài tử này cũng là từng cái kinh hỉ lên. Bọn họ nhìn thấy đại chúc phúc thuật triển khai thời điểm, bày ra cảnh tượng, đã phi thường kinh ngạc, không phải thường hân hỉ. Dù sao, tuy rằng từ nhỏ đã bị giáo dục, có thiên quốc, có thiên đường, có thần linh, có thiên sứ, thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại, bọn họ thật sự nhìn thấy thiên đường cảnh tượng, nhìn thấy thiên sứ, làm sao có thể không cao hứng đây? Hơn nữa, bọn họ cũng là phát hiện, thân thể của chính mình cảm giác phi thường thoải mái, phi thường mềm mại, thân thể ấm áp, thật thoải mái a, một đứa bé nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Tuần trước ta tay bị cắt ra, lập tức là tốt rồi, thực sự là thần kỳ đây. 16 tuổi dáng vẻ bé trai nói rằng, ta ngực đều là đau, hiện tại không đau. Đám con nít mồm 5 miệng 10 nói đến cảm giác của chính mình. Mà vào lúc này, đại chúc phúc thuật cũng là chậm rãi tiêu tan. Gian phòng khôi phục trước kia dáng dấp. Thế nhưng, hết thảy người ở chỗ này, bao quát những đứa bé này, đều sẽ không quên vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng. Đừng nói là những này tây mẫn tự bên trong người. Chính là viên thư kỳ, kỳ hiển huyên mấy cái, cũng bị kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nội tâm cũng là dâng lên đối với thần linh kính ngưỡng. Thậm chí, đều sản sinh một loại kích động, muốn tín ngưỡng, trước tiên muốn quy y, muốn gia nhập dạy dỗ. Chớ nói chi là những kia vốn là dạy dỗ người. Viên thư duật mở miệng, giáo chủ đại nhân, ta hy vọng, chuyện lần này không muốn truyền đi, còn có thân phận của ta, không muốn tiết lộ cho người khác. Hồng y giáo chủ trầm tư một chút, chuyện này, có mấy người khẳng định là không che giấu nổi. Ở ta đủ khả năng trong phạm vi, ta sẽ để chuyện này không truyền ra ngoài. Viên thư duật gật gật đầu, cũng là, nơi này nhiều người như vậy, muốn tuyệt đối bảo mật là không thể. Viên thư duật chỉ hy vọng, chuyện này không muốn gây nên quá to lớn phong ba là tốt rồi. Hồng y giáo chủ nói chuyện, cũng là ăn cơm tối thời gian. Ta, Tây Mẫn tự Hồng y giáo chủ, chân thành mời các hạ cùng ta cùng đi ăn tối. Viên thư duật suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi. Viên thư duật xác thực cũng muốn thưởng thức. Tây Mẫn tự đầu bếp làm cơm nước. Nghe nói, Tây Mẫn tự đầu bếp, đời đời truyền lại, có rất nhiều mật chế gia vị. Mật chế thực đơn, truyền thừa mấy trăm năm. So với cung điện Bắc Kinh hem cung đình đầu bếp truyền thừa đều muốn xa xôi. Tự nhiên, viên thư kỳ mấy người cũng bị mời lưu lại đồng thời bữa tối. Bữa tối ở Tây Mẫn tự tu đạo viện bên trong phòng ăn cử hành. Phòng ăn là Hồng y giáo chủ chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách dùng địa phương. Mặc dù coi như rất cổ xưa, thế nhưng bố trí đến vẫn là rất tinh xảo. Bàn là rất lớn dài điều bàn. Trên đất bày ra màu đỏ thảm, trên bàn còn bày đặt phi thường văn phong hoa mỹ làm bằng bạc giá cắm nến. Ngọn nến cũng đều đốt, Hồng y giáo chủ ngồi ở vị trí đầu não, những người khác phân lần ngồi ở hai bên chỗ ngồi, xem ra thập phần long trọng. Có điều cơm nước cũng không có mang cho viên thư duật mấy cái quá to lớn kinh hỉ. Món chính vẫn là nướng bò bít tết, thực phẩm bổ sung đúng là có rất nhiều trò gian. Đặc biệt là nổ cá, so ra Colin Tây Á phòng ăn nổ cá, nhiều hơn một loại khiến người ta mừng rỡ mùi vị. Nói chung, bữa cơm này tuy rằng đồ ăn phổ thông, thế nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Nhường viên thư duật mấy cái tương đối hài lòng. Ăn cơm xong, cáo biệt Hồng y giáo chủ, viên thư duật mấy cái liền trở về Colin Tây Á khách sạn. Xem thời gian đã không còn sớm. Liền từng người trở lại gian phòng, viên thư duật tiến vào phòng của mình, liền nói rằng, Tử Thanh, đi ra, nhất thời, kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.